Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, muốn trở nên mạnh hơn. Vậy liền nạp tiền a. Đã tự hành nộp thuế, 80.000 tinh nguyên đánh vào ngài tài khoản bên trong. Tô Vân nhìn trước mắt bảng nâng lên bày ra một trận trầm mặc. Điều này hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Lúc trước, hắn mua hơn 100 lần. Vậy liền trúng phải một lần. Vẫn là đáng thương an ủi thưởng. Sổ số xem như vận khí đại biểu. Mỗi một kỳ cũng sẽ ở tổng thưởng ao, cũng chính là tất cả mua sắm sổ số kim ngạch bên trong chụp ra. 20% làm công ích hiến cho. Còn lại 80% dùng để phản hồi cho trúng thưởng người. Còn không thể quá chắc chắn. Tiếp tục thử một chút. Tô Vân trầm mặc một lát sau, ấn mở mua sắm bình đài. Bây giờ giả lập kỹ thuật vô cùng phát đạt. Tất cả thương phẩm đều có thể giả lập biểu hiện ra. Để người phảng phất tại tự tay chạm đến sử dụng. Các đại tập đoàn đều có rất nhiều mua sắm phúc lợi phản hồi. Tô Vân tùy ý mua mấy thứ đồ. Tham gia cái này chút phản hồi rút thưởng. Chúc mừng ngài rút chúng giải nhì. Phần thưởng vì giá trị 888 tinh nguyên quỳnh tương dịch dinh dưỡng một bình. Chúc mừng ngài rút chúng giải nhì. Phần thưởng vì phạm tây chiết âu phục một bộ. Chúc mừng ngài rút chúng tam đẳng thưởng. Lần này Tô Vân triệt để hóa thành Âu Hoàng. Mỗi một lần rút thưởng đều không có thất bại. Với lại phần thưởng đều so với hắn mua đồ đáng tiền. Để hắn bỏ ra 1.000 tinh nguyên mua đồ, lại đạt được giá trị hơn vạn tinh nguyên phần thưởng. Xác định ý nghĩ trong lòng về sau, Tô Vân lập tức có chừng có mực. Cái này chút giao dịch rút thưởng đều có ghi chép. Đụng phải người hữu tâm hiển nhiên có thể tùy tiện liên tưởng đến cái gì. Thật là không thể tưởng tượng nổi trải nghiệm. Nguyên lai Âu Hoàng lại là như thế hạnh phúc. Tô Vân thể nghiệm một cái. Trong lòng thở dài, ý thức được cái thế giới này xác thực cải biến. Lấy lúc trước hắn không phải tù vận khí. Cho dù là mua 10 lần vậy khó được bên trong một lần. Làm sao có thể như thế liên tiếp mỗi lần đều trúng giải thưởng lớn. Vạn sự như ý, vận may này tăng thêm tại thế giới kia có thể nói là vô địch vận khí. Vô luận làm cái gì đều giống như trời cao chiếu cố. Nhưng ở cái thế giới này, rõ ràng là suy yếu rất nhiều lần. Hiển nhiên hai thế giới chỉ là sơ bộ dung hợp, để nó có được một điểm may mắn quyền hạn. Tô Vân đối với cái này hết sức hiếu kỳ. Không rõ thế giới kia thần linh vì sao A Hội từng bước can thiệp đến hiện thực. Giữa hai bên đến cùng là dạng gì liên quan phương thức. Tương lai, Hội sẽ không hai thế giới chân chính dung hợp lại cùng nhau. Tại dung hợp về sau, lại nên là dạng gì tồn tại phương thức. Hiện thực vũ trụ vẻn vẹn là hệ ngân hà liền có cái này mấy trăm tỷ hoành hành. Trong đó thích hợp cư ngụ tinh cầu mấy trăm, nhân loại vậy vẻn vẹn khai phát chung quanh mấy khỏa loại địa hành tinh mà thôi. Mà thế giới kia càng là có vực sâu không đáy, chủ vị diện, thiên đường sơn, cực lạc cảnh các loại vô số vị diện vẽ điểm, vẻn vẹn là mỗi một tầng vực sâu diện tích đều không nhỏ hơn châu Á diện tích. Lớn hơn một chút vực sâu càng là so toàn bộ địa cầu đều đại. Lại thêm rộng lớn vô tận đến cùng hiện thực vũ trụ chân không so sánh tinh giới. Cùng kết nối hết thảy bởi vì cùng bóng mờ giới. Hết thảy cộng lại vậy không thể so với hiện thực tiểu. Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Tô Vân nhắc tới câu này tâm linh tu hành tổng cương. Vậy tức là vị kia thánh nhân truyền thừa một câu. Trở thành thánh nhân về sau. Nhất niệm bao quát vũ trụ. Có thể trong một ý niệm từ vũ trụ đầu này đến bên kia, có được người bình thường hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thực lực kinh khủng. Không ai thấy qua thánh nhân xuất thủ, nhưng không ai hoài nghi thực lực đối phương. Dù sao bây giờ huy hoàng văn minh đều là đối phương một tay sáng lập. Có lẽ, tâm linh cường đại tới trình độ nhất định, thật có thể làm được cái này chút. Ba ngày sau, trong Pháp Sư Tháp, một tên mặc màu đen Gothic phục non nớt thiếu nữ, chính nhìn phía xa ngồi ở chỗ đó đọc sách nam tử tuấn Mỹ. Nàng nhìn chằm chằm vào đối phương, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, phảng phất nó trên thân mọc ra một đóa hoa. Làm sao vậy, Sarah? Đối phương tùy ý ngẩng đầu nhìn nàng một cái, y nguyên rất bình tĩnh xem sách. Thật có lỗi, ta đã không định gia nhập tổ chức các ngươi. Ai, ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều, trở nên đẹp trai, không phải, trở nên càng tự luyến. Sarah nhếch miệng ngồi tại tinh xảo trên ghế mây, trắng nõn tròn trịa bắp chân theo lắc lư tại dưới váy chui ra. Nhưng đối phương cũng không có nhiều liếc hắn một cái, nàng suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, ta cảm giác ngươi hẳn là liệt dương. À, nếu không ngươi bản thể quá đi thử một chút. Tô Vân liếc mắt nhìn nàng, một cái cấu tạo thể mà thôi. Hắn đối với cái đồ chơi này nhưng không có cái gì tình thú. Thoạt nhìn là cực kỳ đáng yêu, nhưng trên bản chất còn là một loại vật phẩm. Liền có thể như thế hoạt động vậy là dựa vào pháp thuật hiệu quả. Muốn làm một ít kịch liệt hoạt động lúc, rất dễ dàng phát sinh ngắn cánh tay chân ngắn thảm kịch lần trước thân hắn một ngụm đầu liền rơi. Mất kinh dị hình tượng để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngẫm lại xem, người ôm bạn gái của ngươi thân mật lúc, đối phương đột nhiên nổ tung. Cát, ta bản thể thế nhưng là vu yêu. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá trọng khẩu vị, liền thi thể đều không buông tha. Sarah tràn đầy ghét bỏ nhìn xem hắn. Ngươi muốn đợi liền đợi đi, đừng quấy rầy ta. Tô Vân khoát tay áo, tiếp tục lật xem trong tay thật dày thư tịch. Ta về đi ngủ, ngươi nếu là thay đổi chủ ý có thể liên hệ ta. Thí thần giả liên minh cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Phổ thông truyền kỳ cũng không có tư cách gia nhập. Sarah ngáp một cái, cực kỳ tùy ý từ trên ghế nhảy xuống. Trước mặt thông suốt xuất hiện một đạo truyền tống môn. Tại bước ra một bước về sau, nàng quay đầu liếc mắt đường, nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi sách cầm lật ra, chẳng lẽ là bị cái nào manh muội tử câu hồn? Hiu, truyền tống môn khép lại. Nàng bóng dáng vậy biến mất vô tung vô ảnh. Tô Vân lại giống như là mắt điếc tai ngơ, vẫn còn đang cúi đầu nhìn xem cầm lật sách, phảng phất đang đứng ở thất thần bên trong. Trên thực tế, ai cũng không biết là tại trong đầu hắn chính hiện ra vô số tin tức. Đi qua ba ngày vận chuyển điều khiển tinh vi, thiên võng cuối cùng là miễn cưỡng có mấy điểm năng lực. Mỗi một cái ma chủng tử thể đều là mạng lưới điểm, dùng cái này đến phóng xạ nhiều người hơn. Mà thi triển ký sinh ma chủng cần tiêu hao giết chóc kinh nghiệm, mỗi lần 800 điểm kinh nghiệm tiêu hao, với hắn mà nói cũng là một cái vô cùng nặng nề gánh vác. Nhưng bây giờ Tô Vân phát hiện thần lực có thể thay thế mức tiêu hao này. Một điểm thần lực tương đương với 100 điểm giết chóc kinh nghiệm. Thần lực nơi phát ra tự nhiên là tín ngưỡng chi lực. Đi qua đo, 100 cái thành kính tín đồ mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng chi lực có thể chuyển hóa làm 1 đến 3 điểm thần lực, mà một cái cuồng tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực liền có thể chuyển hóa làm 5 điểm thần lực. Thậm chí nhiều hơn, bởi vậy liền có thể nhìn ra cuồng tín đồ trình độ trọng yếu. Mượn nhờ thần cách to lớn tính toán điều tiết khống chế năng lực, Tô Vân đem các loại tin tức phân loại chỉnh lý đóng gói, biến thành từng quyển thư tịch hình thức. Những tin tức này có thể nói là dị giới bản bách khoa toàn thư, ẩn chứa vô số chân quý tin tức, trong đó thậm chí đã bao hàm truyền kỳ cấp mê tỏa chế tạo phương thức. Ma chủng tử thể có thể mượn nhờ ma chủng kết nối thiên võng, dùng cái này từ thiên võng bên trong download tương ứng tri thức. Một khi download về sau, những kiến thức này liền hội vĩnh cửu chứa đựng tại trong đầu của bọn họ, biến thành bọn hắn nắm giữ tri thức. Điểm ấy cùng ma võng khác biệt, pháp thuật vị hàm nghĩa liền là pháp sư cần mỗi ngày từ ma võng bên trên download pháp thuật mô hình. Đợi đến dùng xong sau liền hội quên, cần ngày hôm sau một lần nữa download. Lưu thông tại thiên võng tiền tệ liền là tín ngưỡng chi lực cùng giết chóc kinh nghiệm. Đặt tên là nguyên điểm, tích lũy 100 nguyên điểm thì tương đương với cống hiến 1 điểm thần lực. Đẳng cấp càng thấp cung cấp giết chóc kinh nghiệm chuyển hóa làm nguyên điểm tự nhiên vậy lại càng ít. Đạt được ma chủng ký sinh về sau, dân bản địa cũng có thể thông qua giết quái lên cấp, cũng đem một nửa điểm kinh nghiệm cống hiến cho Tô Vân. Lúc trước đều là không ràng buộc cống hiến, nhưng bây giờ Tô Vân đem biến thành phí internet, cũng không tính là thuần túy phúc lợi. Dù sao theo Tô Vân đẳng cấp càng ngày càng cao, cùng thủ hạ chênh lệch đẳng cấp càng lúc càng lớn, dần dần đã rất khó chiếm được tương ứng giết chóc kinh nghiệm phản hồi. Ma chủng tử thể cung cấp điểm kinh nghiệm, thế nhưng là lấy hắn đẳng cấp là tiêu chuẩn, thấp hơn hắn level 2 sẽ không nhắc lại nữa cung cấp điểm kinh nghiệm. Hiện tại, Tô Vân đem bộ này điểm bị ép phản hồi tử thể điểm kinh nghiệm một lần nữa cầm về. Dùng cái này đến chuyển hóa làm thần lực, ngoại trừ tri thức bên ngoài, thì là thiên võng trọng yếu nhất năng lực ban cho thần thuật. Thần thuật tự nhiên là Tô Vân nắm giữ rất nhiều loại pháp thuật năng lực. Cũng chính là pháp sư hộ giáp, kính ảnh thuật rất nhiều năng lực. Những năng lực này, Tô Vân đem dựa theo uy lực tiến hành quyền hạn vẽ điểm. Mỗi level 100 là một giai, cũng chính là nhất giai level 100 loại pháp thuật năng lực. Nhị giai level 200, ngũ giai level 500, dạng này cứ thế mà suy ra. Càng đặc biệt là, Tô Vân đem năng lực chia làm duy nhất một lần cùng vĩnh cửu năng lực. Không còn là hết thảy miễn phí ban cho. Muốn mua vĩnh cửu năng lực, liền phải hao phí gần như giá trên trời, phí internet. Cũng chính là nguyên điểm mua sắm, tín ngưỡng chi lực cùng giết chóc kinh nghiệm đều có thể biến thành nguyên điểm. Liền linh hồn tinh thạch cũng có thể biến thành nguyên điểm. Trọng yếu nhất là, những người này có thể thông qua hiến tế tự thân linh hồn đến tiến hành tiểu vũ trụ bộc phát. Vậy tức là gặp được hẳn phải chết hoàn cảnh có thể trực tiếp thiêu đốt mình linh hồn. Từ đó lâm thời điều động truyền kỳ cấp năng lực gia trì. Ta vậy không nghĩ tới, giết chóc kinh nghiệm loại này năng lượng bản nguyên có thể chuyển hóa làm thần lực. Từ điểm đó nhìn lại thần linh kỳ thật cùng ác ma ma quỷ cũng không có khác nhau quá nhiều a. Tô Vân trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Giết chóc kinh nghiệm bản chất chính là bản nguyên linh hồn năng lượng. Bây giờ lại có thể thay thế tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực. Cái này mang ý nghĩa chư thần trên thực tế vậy là bản nguyên linh hồn kẻ cướp đoạt. Chỉ bất quá, chư thần là thông qua kéo lông dê phương thức cướp đoạt. Cuối cùng lông dê cắt sạch như thế sẽ trực tiếp giết sạch dê. Tin đồ sau khi chết linh hồn tiến vào thần quốc. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, điều này đại biểu lấy nó bản nguyên linh hồn đã thuộc về thần linh. Cũng liền mang ý nghĩa, cái này cái linh hồn đã bị ép khô, về sau lại cũng khó có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Ngoại trừ ban cho năng lực cùng tri thức bên ngoài, nguyên bản ma chủng ký sinh tăng lên tới level 800 về sau. Tự động tăng lên tam đại thuộc tính các 6 điểm. Cũng bị Tô Vân vẽ điểm vì một đám thu phí đẳng cấp. Tỷ như nhất giai tăng phúc chỉ có thể tăng phúc một điểm lực lượng, một điểm thể chất cùng một điểm nhanh nhẹn. Muốn đều cộng 2 điểm liền cần gấp bội nguyên điểm. Muốn đều cộng 3 điểm cái kia liền cần 4 lần nguyên điểm. Cứ thế mà suy ra, Tô Vân đối với cái này biểu thị yên tâm thoải mái. Ngược lại có một loại rất đặc biệt vui vẻ cảm giác. Đạt được càng dễ dàng liền càng sẽ không chân quý. Trước đó cái kia một tí thể thống là miễn phí đạt được cái này chút kinh người tăng phúc. Lại chỉ đản sinh ra một cái cuồng tín đồ. Để Tô Vân trong nháy mắt minh bạch điểm ấy. Vẽ phân loại khác, chính là vì khích lệ những tên kia, khiến cái này người có thể có một cái phấn đấu mục tiêu, mà không phải hết thảy toàn bộ nhờ hắn miễn phí ban cho. Tô Vân dã tâm rất lớn, hắn muốn thông qua cái này cái phương thức từng bước mở rộng thiên võng phạm vi bao phủ. Cuối cùng bao phủ toàn bộ chủ vị diện, không chỉ là dân bản địa, tương lai cái kia chút thần quyến giả cũng sẽ bị hắn đặt vào, lên mạng, người sử dụng phạm chu. Hết thảy làm công cho hắn, đến lúc đó, hắn đơn thuần tiêu tốn thần lực liền có thể sáng tạo ra một tòa phù không thành. Thật có lỗi, ta cũng không phải nhà từ thiện, muốn trở nên mạnh hơn, vậy liền nạp tiền a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.